Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, trang 19. Tiểu Bạch tựa hồ là nói thầm một câu, Trúc Huyền Nguyệt không nghe rõ, nàng lại hỏi một lần, mới nghe thấy Tiểu Bạch nói, ta nói, hôm nay tình huống nơi này có điểm không quá trong sáng. Chúng ta hai cái nhanh lên đi thôi, đừng ở chỗ này trộn lẫn. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, kỳ thật đang nghe thấy nơi này có áo lai đế quốc quân nhân khi, nàng cũng không nghĩ tiếp tục đãi đi xuống, nàng biết chính mình mấy cân mấy lượng. Vạn nhất thật sự đánh lên tới, nàng chỉ sợ ba lượng hạ liền sẽ bị người bắt lấy. Đến lúc đó trường hợp quả thực có thể nói thảm thiết, hành đi. Kia ta thu thập một chút, nói cho lão bản hôm nay có việc, sau đó về nhà ăn cơm, Trúc Huyền Nguyệt vừa nói. Một bên thao túng cơ giáp hướng tới mặt sau đi đến, nhưng mà đương nàng đi ngang qua kem xe thời điểm, nàng bên tai bỗng nhiên nghe thấy được một ít kỳ quái thanh âm, kẽo kẹt, giống như là gang bị bẻ cong giống nhau, người nghe thấy được sao? Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên hỏi, nàng những lời này còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy bên tai Tiểu Bạch nháy mắt phát ra nhắc nhở, cẩn thận. Ngồi xổm xuống, Trúc Huyền Nguyệt nháy mắt chính là một cái sạch sẽ lưu loát động tác. Một cái nghiêng người liền cong hạ eo, cái này động tác không riêng làm nàng tránh thoát đỉnh đầu cái kia đồ vật, còn làm nàng một chút thoát ra vài mễ xa. Kỳ thật, Trúc Huyền Nguyệt chủ công bác thụy xoay chuyển, trừ bỏ cái này động tác rất xoái ở ngoài, còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Đó chính là cái này động tác thực có thể trốn ở trên chiến trường, nó xưng là trốn công kích nhất phương tiện một động tác. Trúc Huyền Nguyệt ở lần đầu tiên thấy cái này động tác thời điểm, liền cảm thấy nó cùng chính mình rất có duyên. Giờ này khắc này, nàng lôi kéo thao túng côn, màn hình trước một trận trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa đều bị chuyển ngốc. Thực tế thao tác như Tiểu Bạch theo như lời cùng bắt trước đích xác có chút không giống nhau. Ít nhất, Trúc Huyền Nguyệt không nghĩ tới sẽ như vậy đầu óc choáng váng, bất quá. Giờ này khắc này, Trúc Huyền Nguyệt cũng bất chấp nhiều như vậy, cách đó không xa một cái vừa mới đem bên người Tiểu Nữ hài túm lại đây người bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ba ba. Làm sao vậy? Bên cạnh tiểu nữ hài nghi hoặc hỏi, không, không có việc gì. Tả Chu nhìn cách đó không xa cái kia cơ giáp, vừa mới cái loại này suy sút đảo qua mà tẫn, hắn ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Chương 10 khai. Cơ giáp kia đài bị Tiểu Bạch bầu thành, so món đồ chơi đều không bằng, cơ giáp. Ở ngay lúc này cư nhiên ngoài ý muốn đáng tin cậy, ít nhất kia không rắn chắc cái giá còn miễn cưỡng chống đỡ ở Trúc Huyền Nguyệt kia cá mặn nhảy. Nhưng mà nó rốt cuộc là cái dùng để phát truyền đơn mô phỏng cơ giáp, cho nên đường Trúc Huyền Nguyệt đình ổn chính mình bước chân, còn không có tới kịp quay đầu nhìn xem đến tột cùng là thứ gì rơi xuống thời điểm, nàng liền nghe thấy chính mình mông phía dưới ghế dựa tựa hồ phát ra một ít bất kham gánh nặng thanh âm. Uy Tiểu Bạch a, Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói, ta có phải hay không xuất hiện một tia ảo giác? Nghe thấy được một loại điện ảnh bên trong những cái đó tận thế mới có thể nghe thấy đặc hiệu thanh âm, không phải ảo giác nga. Tiểu Bạch lạnh lùng nói, ngươi nếu là lại tiếp tục ngồi ở chỗ kia, vậy ngươi liền có thể cùng chiếc cơ giáp này cùng nhau tiến rác rưởi xử lý xưởng nga. Như vậy a. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh gật gật đầu, sau đó nàng bỗng nhiên nổi điên túm cơ giáp cabin môn, a, mau phóng ta đi ra ngoài, ta mới không cần cùng này đài nhược chi chi não cùng chết ở loại địa phương này a. Ngươi tỉnh tỉnh, sẽ chết chỉ có ngươi, ta là không chết được, còn có ai là nhược chi chi não a? Tiểu Bạch lạnh lùng nói, ngươi nếu thoáng bình tĩnh một chút, liền nên có thể phát hiện tự động an toàn trang bị đã khởi động, công viên giải trí. Một đám người tất cả đều vây quanh lại đây, nhìn kia đài bề ngoài đã xuất hiện kết thúc ngân, thậm chí liền cái giá đều lộ ra tới cơ giáp, liên tục kinh ngạc cảm thán. Mà ở kia đài cơ giáp mặt sau một cây vừa mới đứt gãy đại thụ, đang ở nơi đó tùy ý trương hiển chính mình tồn tại cảm, này cây không sai biệt lắm có 100 năm lịch. Sử đại thụ, không biết vì cái gì đột nhiên đứt gãy mở ra, liên quan áp chặt đứt nó phía dưới một chỗ cao cao đèn đường. Ba, một cái 11 tuổi tiểu nữ hài nhìn mắt bên kia cơ giáp, sau đó quay đầu nhìn mắt bên người nàng nam nhân, người thấy bên kia sao? Nàng bên cạnh đứng nam nhân gật gật đầu, a, người kia. Hắn cư nhiên đem cơ giáp cấp khai bảo, cái kia tiểu cô nương lại liếm khẩu kem, a. Tả Chu gật gật đầu, ta nghe lão sư giảng quá rất nhiều cơ giáp thao tác không quy phạm tạo thành sự cố. Nhưng là trước nay không nghe nói qua có thể đem cơ giáp cấp khai bảo. Tiểu cô nương nói, như vậy, làm công, đến bồi không ít tiền đi. Tả Chu nhìn bên kia còn ở bốc khói cơ giáp, lại nhìn mắt cái kia hiện tại còn không có mở cửa phòng điều khiển, còn không có tới kịp nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận hô to gọi nhỏ thanh âm, Minh Nguyệt a, sao lại thế này? Ngươi như thế nào có thể đem cơ giáp cấp khai hư a? Một cái thoạt nhìn nổi giận đùng đùng người từ Tả Chu cùng hắn nữ nhi bên người trải qua, hắn vội vã hướng tới cơ giáp bên kia đi qua, tựa hồ là công viên giải trí lão bản, ngươi không phải nói ngươi trước kia khai quá cơ giáp sao? Như thế nào biến thành bộ dáng này? Tả Chu tựa hồ tưởng mở miệng nói cái gì đó tới, bất quá cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Bên cạnh xem náo nhiệt người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn túm nữ nhi đứng qua một bên, không đi trộn lẫn, ai có thể nghĩ đến, thật vất vả mang theo nữ nhi ra tới chơi một chuyến, kết quả thế nhưng gặp được loại sự tình này. Tả Chu quay đầu lại nhìn mắt kia mấy cái áo lai đế quốc quân nhân, bọn họ hiện tại còn chưa đi. Bất quá tựa hồ đối mặt sau phát sinh sự tình cũng chưa cái gì hứng thú, hắn giờ này khắc này vốn dĩ cũng nên túm nữ nhi rời đi, sớm tại 5 phút phía trước. Hắn cũng đã báo nguy, phòng trừng cảnh sát lại qua một hồi liền sẽ đuổi tới, chẳng qua. Hắn đôi mắt bỗng nhiên lại bay tới cái kia khoang điều khiển thượng. Hết chương.